Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau, Cố Dịch Đồng duỗi tay phủ lên Hạ Lộc Xanh tay. Lộc Xanh, trừ bỏ gọi một tiếng Hạ Lộc Xanh tên, khác nàng cũng không biết nói cái gì nữa. Cố Dịch Đồng ức chế không được đau lòng Hạ Lộc Xanh. Đồng thời trong lòng dâng lên vô tận áy náy. Như vậy mẫn cảm tiểu cô nương. Chính mình phía trước là sao như vậy sơ ý chút nào chưa giác. Còn hỗn chướng cảm thấy Hạ Lộc Xanh là tính cách quái gở. Hạ Lộc Xanh như cũ đôi tay vòng lấy đầu gối. Đem vùi đầu ở đầu gối bất động. Cố Dịch Đồng đi phía trước xem xét thân mình. Tay từ Hạ Lộc Xanh trên tay chuyển qua trên vai. Đem Hạ Lộc Xanh vòng ở trong ngực. Nhẹ nhàng vùng. Hạ Lộc Xanh cả người đều ỉ ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực. Giống chỉ thuận theo tiểu miêu giống nhau bị ôm. Cố Dịch Đồng nhẹ giọng hỏi. Như vậy an tâm sao? Hạ Lộc Xanh mấy không thể thấy gật gật đầu. Thấy thế, Cố Dịch Đồng khẽ cười khởi. Ta cũng thực an tâm. Hạ Lộc Xanh ngẩn ra. Không minh bạch Cố Dịch Đồng nói. Nàng từ Cố Dịch Đồng trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Lại không có rời đi Cố Dịch Đồng trong lòng ngực. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghi vấn. Thấy Hạ Lộc Xanh không minh bạch chính mình ý tứ. Cố Dịch Đồng mở rộng một chút vừa mới nói. Ngươi yêu cầu ta sẽ làm ta cảm thấy thực an tâm. Lộc Xanh, ngươi không phải phiền toái. Ngươi là của ta cứu rỗi. Ngươi là của ta cứu rỗi. Hạ Lộc Xanh ngây người. Nghe được Cố Dịch Đồng nói sau thật lâu không có hoàn hồn. Cố Dịch Đồng không có ngạnh bức Hạ Lộc Xanh. Cấp đủ Hạ Lộc Xanh phản ứng thời gian. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hạ Lộc Xanh từ Cố Dịch Đồng trong lòng ngực chi đứng dậy. Nàng sống lưng thẳng thắn ngồi ở trên giường. Mặt hướng tới Cố Dịch Đồng. Một chữ lặp lại. Ngươi, yêu cầu ta. Tiểu cô nương lúc này thập phần trịnh trọng. Biết rõ tiểu cô nương nhìn không tới. Cố Dịch Đồng cũng đi theo dựng thẳng thân mình. Nghiêm túc ngồi ngay ngắn lên. Sau đó đối diện tiểu cô nương mắt. Một chữ nghiêm túc trả lời. Ta yêu cầu ngươi. Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh chớp chớp mắt. Trên mặt không có gì biểu tình. Cũng không biết đem Cố Dịch Đồng nói nghe lọt được không có. Chờ không tới Hạ Lộc Xanh bên dưới. Cũng nhìn không ra nàng tâm tư. Cố Dịch Đồng chỉ có thể thử thăm dò mở miệng. Lộc Xanh, đêm nay ta bồi ngươi ngủ ngon sao? Nơi này là nhà của chúng ta. Chỉ có ta ở bên cạnh ngươi. Hạ Lộc Xanh không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Ngồi một hồi lâu lúc sau. Một thư thân mình nằm xuống. Đưa lưng về phía Cố Dịch Đồng chui vào trong ổ chăn mặt. Cố Dịch Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời lại có chút buồn cười. Thật là cái biệt nữ hài tử. Cố Dịch Đồng dựa gần Hạ Lộc Xanh nằm xuống. Sơ đầu Hạ Lộc Xanh còn có chút mất tự nhiên. Thân mình có chút cứng đờ. Nhưng dần dần, hô hấp vững vàng xuống dưới. Thân mình cũng dần dần thả lỏng. Như là ngủ đến không thoải mái. Hạ Lộc Xanh một cái xoay người xoay lại đây. Chính diện hướng tới Cố Dịch Đồng. Phòng khách đèn còn không có quan. Nương thấu tới mông lung ánh đèn. Cố Dịch Đồng có thể đem Hạ Lộc Xanh tinh xảo ngũ quan xem cái đại khái. Hạ Lộc Xanh lúc này cõng quang. Nửa ám lượng hoàn cảnh hạ. Làm nổi bật Hạ Lộc Xanh thập phần điềm tĩnh. Nhưng rõ ràng tính trẻ con chưa thoát. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh. Trong lòng thập phần mềm mại. Ngoài cửa sổ bóng đêm yên tĩnh mênh mang. Cửa sổ nội một thất không nói gì. Bất chi bất giác chung. Cố Dịch Đồng cũng đã ngủ say. Lại tỉnh lại thời điểm đã là sáng sớm hôm sau. Cố Dịch Đồng nhìn thoáng qua bên cạnh còn ở ngủ say tiểu cô nương. Tay chân nhẹ nhàng đứng lên. Phòng khách đèn sáng một đêm. Cố Dịch Đồng đem đèn đóng lại sau. Ở bên ngoài vệ sinh công cộng gian đơn giản rửa mặt một chút. Liền vào phòng bếp. Hạ Lộc Xanh là bị mùi hương dụ hoặc tỉnh. Bụng ục ục kêu vài thanh. Nàng nửa ngủ nửa tỉnh mơ hồ hảo một trận. Mới phản ứng lại đây chính mình hiện tại trụ vào Cố Dịch Đồng ra. Dịch, Dịch Đồng tỷ. Hạ Lộc Xanh thập phần mất tự nhiên gọi Cố Dịch Đồng tên. Vừa lúc Cố Dịch Đồng tiến vào kêu Hạ Lộc Xanh ăn cơm. Nghe được Hạ Lộc Xanh nói ngẩn người. Nhưng cực nhanh phản ứng lại đây. Trong mắt tràn ngập một tầng ý cười. Nói, tỉnh, mau đi rửa mặt, sau đó chuẩn bị ăn cơm. Hạ Lộc Xanh theo tiếng rời giường. Cầm lấy mép giường đạo manh trượng. Theo ngày hôm qua ký ức chiều buồng vệ sinh sơ soạng. Cố Dịch Đồng đứng ở cửa lẳng lặng nhìn Hạ Lộc Xanh. Cũng không có tiến lên hỗ trợ tính toán. Chờ đến Hạ Lộc Xanh từ buồng vệ sinh ra tới. Cố Dịch Đồng mới tiến lên dắt lấy Hạ Lộc Xanh tay. Tới, trên bàn cơm, Cố Dịch Đồng một bên đem sữa bò đưa tới Hạ Lộc Xanh trong tay. Một bên nói, hôm nay ngươi liền cùng ta đi tân địa phương đi làm. Đó là cái quán cà phê, liền ở chúng ta công ty dưới lầu. Ở quán cà phê gặp được bất luận cái gì sự tình. Ngươi đều tùy thời cho ta gọi điện thoại. Hảo sao? Hạ Lộc Xanh ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Từ trên người sờ soạng ra một cái di động tới. Đưa cho Cố Dịch Đồng. Ngươi số di động. Cố Dịch Đồng đưa điện thoại di động tiếp nhận tới nhìn nhìn. Cảm thấy có chút quen mắt. Đúng lúc vào lúc này. Hạ Lộc Xanh đã mở miệng. Này di động vẫn là ngươi cho ta mua. Ta vẫn luôn không đổi. Kỳ thật Hạ Lộc Xanh không nói chính là. Nàng không chỉ là không đổi. Còn vẫn luôn vô dụng quá. Di động như là bài trí giống nhau ở trên người nàng xùy. Mụ mụ đi rồi cũng chỉ thừa nàng một người. Không có thân thích. Cũng không có người nhà. Nàng không có yêu cầu liên hệ người. Kinh Hạ Lộc Xanh vừa nhắc nhở. Cố Dịch Đồng nghĩ tới. Này di động xác thật là chính mình cho nàng mua. Khi đó Hạ Lộc Xanh cự tuyệt cùng nàng về nhà. Cũng không nghĩ cùng nàng nhiều lui tới. Nàng liền đành phải tặng bộ di động cấp Hạ Lộc Xanh. Làm Hạ Lộc Xanh có chuyện thời điểm liền cho nàng gọi điện thoại. Chỉ là không nghĩ tới. 07 năm đến 09 năm 2 năm thời gian. Hạ Lộc Xanh ngay cả di động hào cũng chưa tồn nàng. Cố Dịch Đồng tâm tình phức tạp mở ra di động thông tin bộ. Sau đó lại là ngẩn ra. Mặt trên sạch sẽ một người đều không có. Cố Dịch Đồng theo bản năng mở ra gần nhất trò chuyện ký lục. Mặt trên ký lục không có thanh trừ. Từ gần nhất mãi cho đến mấy tháng trước. Chỉ có di động khách phục đánh tới điện thoại. Trò chuyện thời gian bằng không. Hẳn là đều bị cự tiếp. Ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt người. Tiểu cô nương vẻ mặt bình tĩnh phùng cái ly uống sữa bò. Chút nào không biết Cố Dịch Đồng tâm lý hoạt động biến hóa. Cố Dịch Đồng nhanh chóng đem chính mình số di động tồn mặt trên. Lại kiến mau lẹ quay số điện thoại phương thức. Sau đó đối Hạ Lộc Xanh nói. Ta thiết trí phím tắt. Ngươi cho ta gọi điện thoại thời điểm ấn một kiện lại ấn quay số điện thoại kiện thì tốt rồi. Nói. Cố Dịch Đồng thò người ra cầm lấy Hạ Lộc Xanh nhàn rỗi tay. Bắt lấy tay nàng làm nàng cảm giác một chút hai cái kiện vị trí. Sau đó nói, nhớ kỹ sao, ngươi đánh lại đây thử xem. Hạ Lộc Xanh một tay nắm cái ly, một tay thật cẩn thận ấn hai hạ. Không bao lâu, Cố Dịch Đồng di động tiếng chuông vang lên. Hạ Lộc Xanh có chút thoải mái cong cong đôi mắt, nhìn Hạ Lộc Xanh vui vẻ bộ dáng. Cố Dịch Đồng nhịn không được giơ tay xoa xoa nàng đầu. Ăn được sao? Hạ Lộc Xanh buông cái ly gật gật đầu. Có chút khẩn trương nói. Hảo, muốn đi làm sao? Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh bộ dáng. Lại nở nụ cười. Ân, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Hai người đến công ty dưới lầu tiệm cà phê thời điểm. Tề Điệp đã đang chờ. Nhìn đến Cố Dịch Đồng trong nháy mắt. Tề Điệp bay nhanh vọt lại đây. Xem kia tư thế như là muốn tìm Cố Dịch Đồng liều mạng. Nhưng nhìn đến Cố Dịch Đồng phía sau tiểu cô nương khi. Bước chân ngạnh xinh xinh dừng lại. Trong ánh mắt mang theo đánh giá. Cố Dịch Đồng nắm Hạ Lộc Xanh tay. Đi vào Tề Điệp trước mặt. Đại Điệp, Tới, giới thiệu một chút, đây là Lộc Xanh. Tề Điệp Thanh âm mỉm cười. Lộc Xanh, ngươi hảo. Cố Dịch Đồng nhẹ nhàng cầm Hạ Lộc Xanh tay. Nghiêng đầu ôn thanh đối bên cạnh nhân đạo. Lộc Xanh, kêu tỉ tỉ. Hạ Lộc Xanh trên mặt không có gì biểu tình. Thoạt nhìn có chút lãnh đạm. Nghe được Cố Dịch Đồng nói sau, Thanh Thanh lãnh lãnh đã mở miệng. Tỉ tỉ hảo. Sau đó lại vô bên dưới. Lạnh lùng bộ dáng phảng phất cự người ngàn dặm. Nếu không phải Cố Dịch Đồng lúc này bị Hạ Lộc Xanh gắt gao nắm lấy tay, nàng nhất định cũng nhìn không ra Hạ Lộc Xanh đang khẩn trương. Cố Dịch Đồng không cấm nghĩ đến trước kia. Trước kia nàng đi tìm Lộc Xanh thời điểm, Lộc Xanh cũng bộ dáng này. Lúc ấy Lộc Xanh có phải hay không cũng như vậy khẩn trương? Có phải hay không? Có phải hay không Lộc Xanh căn bản không phải bài xích nàng, mà là dùng lãnh đạm cho chính mình ngụy trang một cái bảo hộ xác. Tác giả có lời muốn nói. To Mít Bô, gặp được ngươi lúc sau, ta mới cảm giác được. Sở hữu gặp nhau, thật sự đều là cửu biệt gặp lại. Cách chương.